mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 73, kiểm tra cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi câu hỏi của nhân viên được đưa ra, cả hai nói cùng một lúc không? Đương nhiên, Lục Chi Hoài nheo lại đôi mắt đào hoa, nhìn người nào đó mặt đỏ như trái cà chua, cười tủm tỉm nói. Nhiên Nhiên, tại sao không? Có thể được miễn phí nước chanh đâu. Tiếu Cảnh Nhiên đỏ mặt và nắm chặt hai tay bên cạnh mình, và nói với một giọng nghẹn ngào. Chính là không cần, nhiều người như vậy đâu. Mọi người đến và đi. Bên cạnh đó, không phải là họ không thể mua được cốc nước chanh thứ hai. Cậu trong lòng lẩm bẩm, eo nóng rực bị hắn nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ấm áp. Lục Chi Hoài hai mắt đen nhánh ở trước mặt cậu, hắn nhẹ mở ra môi mỏng. Nhưng là ta muốn, Nhiên Nhiên, ta muốn tham gia hoạt động này. Đôi mắt sâu thẳm kia đầy vẻ nghiêm túc khiến cậu không biết nói gì từ chối. Tiếu Cảnh Nhiên cảm thấy tim mình đập dữ dội, và trước khi cậu ấy có thể phản ứng, cậu ấy đã gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng. Gần như cùng lúc với cậu gật đầu, bóng dáng cao lớn trước mặt che chở cậu, đôi môi cũng ôn nhu quấn lấy. Đây không phải là lần đầu tiên cậu hôn Lục Chi Hoài, nhưng là lần đầu tiên trước mặt đông đảo khán giả. Tiếu Cảnh Nhiên lo lắng đến mức tim cậu gần như nhảy ra ngoài, và cậu lo lắng đếm các con số. 5, 4, 3, 2, 1, thời gian trôi qua cậu vội vàng đẩy người trước mặt ra. May mắn thay, không có ai trên tầng này vào lúc này, và chỉ có nhân viên bán hàng có thể nhìn thấy 5 giây họ hôn nhau vừa rồi. Cậu nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm. Lục Chi Hoài dương mắt nhìn sang, liền thấy trong mắt có chút nước, hai má nhuộm một tầng đỏ ửng, chưa từng thấy bộ dáng đáng yêu thẹn thùng như vậy, càng ngày càng cảm thấy không đành lòng. Có chuyện gì vậy? Tiếu Cảnh Nhiên không khỏi hỏi khi thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm. Không có chuyện gì, Lục Chi Hoài cười nhẹ, trầm giọng nói. Ta chỉ cảm thấy không thân đủ. Ai đó đã nhìn cậu một cái nhìn quyến rũ. Hai loại trà chanh đã pha xong, xin mời dùng. Nhân viên bán hàng và chị đã uống CP từ lâu nở một nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn, Lục Chi Hoài nhận lấy đồ uống, lịch sự cười với cô. Hắn cũng chớp mắt và nói thêm. Cảm ơn vì sự kiện của cửa hàng, chúng tôi thích món quà tặng rất nhiều. Dù sao, trong suy nghĩ của hắn, món quà không phải là ly nước chanh kia. Tiếu Cảnh Nhiên không thể chịu được khi nghe thấy điều đó, và kéo hắn đi với khuôn mặt đỏ bừng. Nước chanh này thật sự rất ngon. Trong phòng chờ chiếu phim, Lục Chi Hoài nhấp một ngụm nước chanh vừa mua cảm thán nói. Ngọt quá, nghe nói nước chanh ngọt như vậy nhưng ánh mắt lại dán chặt vào môi người đàn ông trước mặt. Đôi môi vốn dĩ hở hững nay trông đầy đặn hơn và mờ hơn vì được thấm một ít nước, đặc biệt hấp dẫn dưới ánh đèn mờ ảo của rạp chiếu phim. Dái tai của Tiếu Cảnh Nhiên nóng lên vì ánh mắt nóng bỏng của hắn, cậu cắn ống hút và nhấp một ngụm nói. Ta muốn đồ ăn nhẹ, khoai tây chiên và bỏng ngô. Lục Chi Hoài nhìn lên cửa sổ bán đồ ăn vặt đưa ly nước chanh đang cầm cho cậu. Được, anh đi mua. Hắn lại vuốt nhẹ mái tóc lấm lem của cậu, nhẹ nhàng nói. Chờ ta ở đây, ta sẽ quay lại ngay. Hai người bọn họ vốn đã xuất chúng rồi, nhưng nhìn thấy Lục Chi Hoài lúc này đối với cậu dịu dàng như vậy, lập tức thu hút không ít ánh mắt ghen tị. Sau khi hắn đi, Tiếu Cảnh Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Khi ai đó đến với đồ ăn nhẹ đã mua, bộ phim sắp bắt đầu. Tiếu Cảnh Nhiên lúc trước xem phim cũng không lựa chọn nhiều, chỉ ngẫu nhiên chọn một bộ phim ngôn tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tiêu đề của bộ phim là văn học đặc biệt và trailer của phim cũng rất đẹp, cậu đã nghĩ rằng đây là một bộ phim văn học thanh xuân ngọt ngào và sâu lắng. Cuối cùng, sau khi xem vài phút cậu nhận ra rằng đây hoàn toàn khác với những gì anh ta nghĩ, và nó hoàn toàn là treo đầu dê bán thịt chó. Nam chính nhân từ như một tên cặn bã, nhưng đám nam sinh nữ tử lại đuổi theo như chó ly 3 mét, khiến huyết áp người ta tăng vọt. Bộ phim văn học thanh xuân nào rõ ràng là một câu chuyện tình yêu của một tên cặn bã. Tiếu Cảnh Nhiên càng nhìn nó càng tức giận, bỏng ngô trong miệng, và cậu thực sự tức giận khi bị nhập bản thân vào vở kịch. Nhiên Nhiên, Lục Chi Hoài không để tâm vào bộ phim, ngược lại còn cẩn thận quan sát người bên cạnh, thấy cậu càng ngày càng hưng phấn, không khỏi vươn tay muốn nắm lấy. Nhưng là bị người nào đó đúng tâm tình tát một cái. Tiêu Cảnh Nhiên trong lòng tràn đầy phẫn nộ chính đạo. Cha nam, Lục Chi Hoài, Lục Tổng vô tội bày tỏ sự bất lực, hắn rõ ràng muốn dùng cơ hội xem phim để nâng cao mối quan hệ với lão bà của mình, kết quả là thấy cậu nhập tâm quá nhiều vào màn kịch, cậu đã mắng cặn bã ở đây trong một thời gian dài, và hắn thậm chí không thể nắm giữ một tay. Nhìn đôi bạn trẻ bên cạnh, họ đã hôn nhau 3 lần trong môi trường tối tăm. Ánh sáng trong rạp chiếu phim mờ, và tất cả ánh sáng đều tập trung trên màn hình lớn, môi trường tối có thể tạo ra một bầu không khí mơ hồ. Tiếu Cảnh Nhiên đang phát điên vì trò cặn bã trong phim, và đột nhiên cảm thấy bàn tay mình đang lặng lẽ bị một lòng bàn tay to lớn quen thuộc nắm giữ. Cách chương.